Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan. Chiến xa đậu ở Vân Tâm Hiên cửa, Tần Thành Chủ cùng Bạch Hồ Công Chúa bước xuống xe, Tả Khâu Hạo Ngọc đám người dồn dập hành lễ. Tần Thành Chủ thực sự là thật hăng hái. Tiểu chất một điểm nhỏ đánh cược, Tần Thành Chủ cũng có hứng thú đến xem trò vui. Tả Khâu bác mặt mỉm cười nói, là Vô Hà muốn đến xem bằng hữu của nàng. Tần Thành Chủ ánh mắt từ đám người trên đảo qua, cuối cùng rơi xuống Dịch Vân trên người. Những ngày gần đây, Dịch Vân việc làm hắn cũng có nghe thấy, cho tới hắn đối với người trẻ tuổi này có chút ngạc nhiên. Hôm nay chuyện luyện đan, Tần Thành Chủ vẫn đúng là muốn nhìn một chút Dịch Vân biểu hiện. Người thích náo nhiệt còn không ít. Tần Thành Chủ cười nói, như thế không lâu sau, đám người càng tụ càng nhiều. Tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hồ Diên Thương đi tới. Hồ Diên Thương nhìn Bạch Hồ Công Chúa một chút, hai mắt sáng ngời, vị này chính là Vô Hà tiên tử chứ. Thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nữ tử này đúng là xa hoa, mặc dù khăn che mặt, bồng bềnh như tiên khí chất cũng làm người mơ tưởng mong ước. Ta muốn đối với Vô Hà tiên tử nói tiếng xin lỗi. Tuy rằng cái kia Dịch Vân là tiên tử bằng hữu, nhưng nghĩ đến tiên tử là bị hắn che mắt, người này hèn hạ vô sỉ. Tại hạ không thể đối với người này ở Vạn Vật Thành giả danh lừa bịp làm như không thấy. Tả Khâu Hạo Ngọc đại nghĩa lẫm nhiên nói, Bạch Hồ Công Chúa phản ứng lạnh nhạt, tốt như không nghe gặp tựa như. Lúc này, Dịch Vân cũng từ Vân Tâm Hiên bên trong đi ra, hắn đồng dạng không để ý đến Tả Khâu Hạo Ngọc chửi bới. Chỉ là đối với Tần Thành Chủ cung kính thì lễ một cái. Vãn bối Dịch Vân, gặp Tần Thành Chủ, đối với Tần Thành Chủ, Dịch Vân là phi thường cảm kích. Vô Hà tiên tử, Dịch Vân lại đối với Bạch Hồ Công Chúa khẽ mỉm cười. Hắn cùng với Bạch Hồ Công Chúa, thật sự là hữu duyên. Ha ha, ta hôm nay tới cho ngươi làm chứng, ngươi yên tâm luyện đan đi. Tần Thành Chủ đối với Dịch Vân hòa ái cười cười, nhìn thấy loại này tình hình, Tả Khâu Hạo Ngọc sầm mặt lại, Dịch Vân có tài cán gì? Dĩ nhiên có thể được Tần Thành Chủ cùng Vô Hà tiên tử lọt mắt xanh. Mà hắn ra đến nói chuyện, lại bị lạnh nhạt ở một bên. Quả thực giống kẻ ngốc, khóe miệng hắn co rụt lại một hồi. Có ý định đâm Dịch Vân chỗ đau nói. Dịch Vân, Đồng Tiểu Uyển còn nằm ở bên trong đi. Người giúp Ngọc Ba môn môn chủ luyện một lò ngụy đan. Hiện tại Đồng Tiểu Uyển liền nằm ở ngươi Vân Tâm Hiên bên trong. Sống giờ chết giờ, hôm nay, ta liền muốn thay Vạn Vật Thành chủ trì quy củ, vì là Đồng Tiểu Uyển lấy lại công đạo. Tả Khâu Hạo Ngọc nói tới dõng dạc, hôm nay Thái Vi Băng Tâm Đan, nếu như ngươi luyện chế thất bại, ta không chỉ muốn ngươi bồi thường gấp đôi, còn muốn chém ngươi một đôi tay, ngươi có dám hay không? Tả Khâu Hạo Ngọc có chút lo lắng, mặc dù dưới tình huống như vậy, Tuyết Vô Hà cũng có thể giúp Dịch Vân trả nợ. Cái kia Dịch Vân liền không có bất kỳ tổn thất nào. Đến rồi hôm nay, Tả Khâu Hạo Ngọc tình nguyện liều mạng tổn thất một ít dược liệu chân quý, cũng phải làm tàn Dịch Vân. Ngươi muốn chém ta một đôi tay, có thể ngươi như thua, thì lại làm sao? Dịch Vân hỏi ngược lại Tả Khâu Hạo Ngọc, nếu ngươi có thể luyện chế ra Thái Vi Băng Tâm Đan, cái kia ta rút lui về theo như lời nói, ngoài ngạch bồi thường ngươi 500.000 phù văn. Tả Khâu Hạo Ngọc hừ một tiếng, hắn căn bản không cho là mình thất bại. Nghe được Tả Khâu Hạo Ngọc, Tần Thành Chủ nở nụ cười, nếu như Dịch Vân luyện chế thất bại, liền muốn chém tay, vậy nếu như hắn không có thất bại, ngươi liền rút lui về lời của mình, lại bồi điểm phù văn. Đưa ra điều kiện như vậy, cũng là rất công bằng. Tần Thành Chủ thản nhiên nói, dù là ai đều nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Tả Khâu Hạo Ngọc sắc mặt cứng đờ. Nếu như là Dịch Vân mở miệng, hắn còn có thể trào phúng Dịch Vân. Dựa theo vạn vật thành quy củ, một cái đạo cung cảnh võ giả một đôi tay đều không đáng 500.000 phù văn. Nhưng là Tần thành chủ mở miệng, hắn còn có thể phản bác cái gì? Nếu muốn đánh cuộc tay của ta, chỉ có thể bắt ngươi tay đến đánh cược. Còn có Hồ Diên đan sư, cũng không thể lạnh nhạt ngươi. Ta có tay có chân, thẳng thắn cũng đánh cuộc với ngươi một đôi tay đi. Nghe được Dịch Vân, Hồ Diên Thương sắc mặt thay đổi. Này Dịch Vân muốn làm gì? Hừ, ngươi một tên tiểu bối, run rế như thế đồ vật, luyện chế đan dược năng lực có thể có bao nhiêu? Ngươi liền là một tên lường gạt, hôm nay ta liền muốn chọc thủng mặt nạ của ngươi. Hồ Diên Thương cả giận nói, ngươi làm sao phế nhiều lời như vậy, ta liền hỏi ngươi đánh cuộc hay không? Dịch Vân hùng hổ dọa người, mọi người đều nhìn ra, Hồ Diên Thương có chút giả dối. Lúc này, Tả Khâu Hạo Ngọc lên tiếng, ta với ngươi đánh cược, Đồng Tiểu Uyển bệnh tình không giả được. Hắn xác định Dịch Vân luyện không ra tịnh thể đan, cái kia lại làm sao có khả năng luyện ra độ khó lớn hơn Thái Vi băng tâm đan. Được, Như Nhi, mở lò luyện đan. Thái Vi băng tâm đan tài liệu luyện chế, tất cả đều là Tả Khâu Hạo Ngọc cung cấp, là có sẵn. Vân Tâm Hiên phía ngoài trên đường phố đã bị người đám buồn phiền được nước chảy không lọt. Mà Vân Tâm Hiên bên trong không gian có hạn, lúc này, Tả Khâu Bác lấy ra một khối màu đen mâm tròn, mở miệng nói, đây là lão phu đan đài, chúng ta lên đi. Tả Khâu Bác đang khi nói chuyện, đem này mâm tròn lấy ra, mâm tròn xuất hiện ở dưới chân mọi người, đón gió mà lớn lên, rất nhanh đem tất cả mọi người bao quát trong đó. Trong lúc nhất thời, chung quanh dược phường, đường phố đều biến mất, đã biến thành một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Dịch Vân, Tần thành chủ đám người đang này đan đài chính trung tâm, mà ở Dịch Vân trước mặt có một khối bệ đá, chính là chuẩn bị cho hắn luyện đan đài. Dịch Vân cũng không nhiều lời, hắn vẫy tay, một con nho nhỏ lò luyện đan liền xuất hiện ở trong tay, xoay vòng vòng mà chuyển động. Nhìn thấy Dịch Vân lò luyện đan này, Hồ Diên Thương nhất thời không nhịn được lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Hắn ngược lại không phải là cười nhạo Dịch Vân lò luyện đan xám xịt bề ngoài. Rất nhiều lò luyện đan nhìn từ bề ngoài cũ nát, kỳ thực phẩm chất siêu phàm, này không hiếm thấy. Hắn cười là Dịch Vân lò luyện đan này, nó bên trong trận pháp dĩ nhiên là không trọn vẹn, cũng chính là một cái thứ phẩm. Trận pháp không trọn vẹn lò luyện đan, coi như phẩm chất lại tốt, cũng là phế. Một cái đan sư, liền ăn cơm ra hỏa đều không bỏ ra nổi thứ tốt đến, lấy ra một cái trận pháp không trọn vẹn phế đan lô. Loại lò luyện đan này, ném đến trước mặt của ta, ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Hồ Diên Thương mở miệng nói, mọi người sau khi nghe đều là ngẩn ra, dồn dập nhìn về phía Tả Khâu Bác. Tả Khâu Bác gật gật đầu, lò luyện đan này trận pháp xác thực không lành lặn, bề ngoài lão phu cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Nói như vậy, một cái lò luyện đan trận pháp một khi không trọn vẹn, phẩm chất liền sẽ hạ thấp hơn 90%. Phẩm chất hàng nhiều như vậy, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Coi như là lại lò luyện đan tốt, cũng phải phế đi. Dịch Vân liền dùng phế đan lô luyện đan. Đúng lúc này, Dịch Vân đã mở ra lò luyện đan. Mấy ngày nay, Dịch Vân đã cùng Dược Thần Đỉnh rèn luyện được rồi. Hắn cùng lò luyện đan này trong đó, dường như tâm thần tương liên. Dịch Vân một tay tóm lấy ba cây dược thảo, trực tiếp vứt xuống Dược Thần Đỉnh bên trong. Vừa bắt đầu chính là ba cây dược thảo, mặc dù là luyện đan tay mơ này, cũng biết dược sư luyện đan là tiến lên dần dần. Vừa bắt đầu liền ba cây dược thảo, hắn sẽ không sợ đốt thành cho tà thần hỏa chủng. Dịch Vân biểu hiện chăm chú. Vào giờ phút này, xung quanh hết thảy huyên náo đều không tồn tại. Hắn dường như ở vào một cái vô hạn rộng lớn, rồi lại chỉ có hắn không gian của mình bên trong. Hai sợi tà thần hỏa chủng rơi vào dược thần đỉnh bên trong, dường như hai cái vũ động màu xám tinh linh, quấn vòng quanh dược liệu. Ở Dịch Vân dùng thiên lộ dưỡng thần đan trước, hắn chỉ có thể điều khiển một tia tà thần hỏa chủng. Mà bây giờ, hắn đã có thể điều khiển hai sợi. Đây là một cái cực đại tiến bộ. Cũng là bởi vì cái này, Dịch Vân mới dám đồng thời đem ba cây dược thảo ném vào dược thần đỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.